quân cũ ra tay không được, đúng dịp có cơ hội là đại hôn, đám lão thái quân lừa đến phụ tướng quân, nhờ Hạng Trị Chung ra tay, như thế quân cũ hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Khi tin tức này đã vào tay Hạng Quân Vãn, con người xinh đẹp của nàng lập tức nhiễm lên một tầng ý tứ khó nói. Dù tịch đi thăm dò tin tức này là ai đồng ra, trực tiếp bắt người này mang đến đây cho ta. Chỉ trong vòng một ngày lời đồng đãi truyền thành như thế, không phải có người ác ý hay là cái gì? Hạng Quân Vãn hiện tại có chút lo lắng tình cảnh của Phương Cũ cùng Hàn Thị Chung, thấy rằng chuyện này không thể mang đến bất kỳ tổn thương đáng kể nào cho hai người đó. Nhưng mà nàng cảm giác có một cao nhân đứng đằng sau chỉ đạo hết thảy để đạt được mục đích không ai biết. Như vậy, rốt cuộc là ai làm chứ? Tại sao phải làm như vậy? Mục đích là cái gì? Vấn đề này quá nhiều Hạng Quân Vãn, khiến nàng tầm tư khó giải. Chủ tịch từ chỗ Triệu Mạn biết thân phận của Hạng Quân Vãn, mặc dù có chứng bất khả tư nghị, nhưng đối với Hạng Quân Vãn ngược lại cung kính giống như đối với Triệu Mạn. Nhờ có lần lượng hắn bạch sát, Chủ tịch rất nhanh ra được năm nguồn gốc của lời đồn. Chỉ là thời điểm hắn mò đến nơi, năm người này đều đã bị diệt khẩu, một đau mất mạng, manh mối cũng như thế bị chặt đứt, như trước thì chung mờ mịt. Khi Hạng Quân Vãn nghe được tin tức, càng thêm xác định ý tưởng trong lòng mình, công bộ chuyện này không phải ngẫu nhiên mà là có người ở sau lưng mưu toan. Thì lúc nàng xác định lão thái quân dùng đồ lạc thảo, cộng thêm có người thao túng cho nên mới bị hù chết. Một nha đầu đi theo lão thái quân đến đây đột nhiên trúng động tử vong, không hề có dấu vết, không có bất kỳ manh mối nào, cực kỳ sạch sẽ, làm cho không có người nào có thể nói cái gì. Thật là bọn họ sao? Vậy bước tiếp theo bọn họ muốn làm cái gì? Quân cũ vừa bước vào liền nhìn thấy Hạng Quân Vãn vừa viết vừa vẽ, vừa tự làm bầm ở bên cạnh bàn học. Đi vào mới phát hiện Hạng Quân Vãn vẽ trên giấy bộn quan hệ đồ, thì ra nàng luôn nắm chắc mấy tin tức này. Nghĩ đến tân hôn còn chưa có thế giới riêng của hai người thì đã mệnh Hạng Quân Vãn vì hắn lo lắng, Quân cũ trong lòng thận không dễ chịu. Chàng đã trở lại, ngẩng đầu nhìn Phượng Cũ, Hạng Quân Vãn cười ngọt ngào, vẻ mỏi trên mặt cũng trở thành hư không, hóa ra nụ cười sáng lạng với Phượng Cũ.